Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, đệ 35 chương chân tướng viện tuyến. 4, Thượng viện tuyến lạp. Chương 35 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang Anh Măng khi lần đầu. Điện ảnh chiếu phim phân đoạn sau khi chấm dứt, bởi vì truy nghi đối hướng hàm tình ý nghĩa trọng đại. Nàng bản nhân vất vả hồi lâu, có thể nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng toàn bộ tuyên truyền đoàn đội lại là không dám nghỉ ngơi. Bọn họ đi bước một xào khởi hướng hàm tình nhiệt độ. Liên thủ truy nghi tuyên truyền đã đem nhan tô tô những cái đó thảm đỏ sinh đồ nhiệt độ đè ép. Đi xuống, lại điều hành fan club thuận tiện dẫm nhan tô tô một chân. Này một đêm, quả thực có thể dùng cẩn trọng tới hình dung. Mỗi người đều đỉnh thật lớn quầng thâm mắt nguyên nhân chính là vì suốt đêm thủ. Dụ Hoài Dĩnh có thể nói là trơ mắt mà nhìn Weibo thượng tuyên truyền hướng gió là như thế nào đột. Nhiên đi oai. Hơn nữa một đi không trở lại, mẹ nó vất vả như vậy trường một đoạn thời gian đổi như vậy cái kết quả. Đổi ai ai đều phải khí đến nổ mạnh, Dụ Hoài Dĩnh giống giận, cái kia ít, cho ta tìm ra, cha, nhưng cha tới cha đi, trừ bỏ cái kia, một cái khác hiện trường nhiệt tâm người xem ít vẫn luôn vô cùng nội hàm. Vô cùng trào phúng mà treo ở nơi đó, nửa điểm dấu vết cũng không có. Đối phương không có liên hệ bất luận cái gì địa phương khác. Là cái tiểu hào, chính mình áo choàng che lấp đến kín mít, thoạt nhìn giống như là một cái thuần túy vô tội người xem siêu nhưng này Nima sao có thể. Một cái có thể đồng thời chụp đến nhan tô tô cùng trên đài hỗ động thị giác. Còn có thể như vậy chuyên nghiệp mà ở trong thời gian ngắn làm động đồ cùng phụ đề. Còn dẫm lên điểm tuyên bố, dẫn phát toàn võng nhiệt nghị. Làm Dụ Hoài Dĩnh cuối cùng quả thực vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Vốn dĩ chỉ là tưởng thuận tiện dẫm một chút nhan tô tô xuất khẩu ác khí. Kết quả liên quan hướng hàm tình hiện tại đều bị kia bình hoa biểu tình bao cười nhạo. Chuyện này, nhan tô tô bên kia khả năng tính tiểu. Quý Tuấn Trì bên kia tiền căn hậu quả cấp hướng Minh nói qua. Dụ Hoài Dĩnh tự nhiên cũng biết. Lúc trước chân tướng có thể bị Quý Tuấn Trì bức cho đem siêu trường báo trước phòng tới trên. Mạng, phàm là có điểm hậu trường, hơi chút hòa giải một chút, đều không đến mức đi như vậy hiểm một nước cờ, Dụ Hoài Dĩnh nghĩ tới nghĩ lui. Bất chi bất giác liền âm mưu loạn, có thể làm ra loại sự tình này người, chỉ có hướng hàm tình những cái đó người đối diện. Hừ, trước kia tình tình ra thế không có cho hấp thụ ánh sáng. Đại gia cũng xưng đỉnh lưu bốn tiểu hoa, tài nguyên liền đoạt phá đầu, lúc này đây tự nhiên sẽ bị theo dõi. Hạ loại này độc thủ, đừng làm cho nàng tìm ra là ai. Hiện tại, chỉ có chậm rãi ngăn tổn hại, ở hướng hàm tình official Weibo cùng fan club nói thêm một chút truy nghi. Lại cùng đoàn phim tuyên phát bên kia phản băng thương lượng nhiều hỗ động. Cường điệu điện ảnh, làm nhạt ảnh hưởng, Phàn Băng cũng ở táo bạo, nàng phụ trách truy nghi tuyên truyền, chuẩn bị các loại tư liệu sống có thể mượn dùng tinh ảnh con đường thả ra đi. Ở hai cái đoàn phim thông cáo chung lúc sau, hết thảy đều xuôi gió xuôi nước, hướng hàm tình rõ ràng ổn thu danh khí nhiệt độ, một hai phải nhiều chuyện đi dẫm nhan tô tô, người khác người đại diện là đèn cạn dầu sao. Đem Quý Tổng bức cho cắt đất cầu hòa, các ngươi hiện tại lại đi trêu chọc nàng, không ăn đủ giáo huấn có phải hay không? Nhưng cái kia huê bua xác thật cũng làm Phàn Băng trong lòng phạm nói thầm. Cái này thủ pháp cùng kịch bản quá chuyên nghiệp, thoạt nhìn có loại mạc danh khả nghi quen thuộc lại như thế nào phun tào. Dụ Hoài Dĩnh yêu cầu cũng có lợi cho truy nghi tuyên truyền. Phàn Băng tự nhiên không có lý do gì không đáp ứng, nhưng mà. Kế tiếp dư luận đi hướng lại làm hướng hàm tình cùng truy nghi tuyên truyền đoàn đội song song. Mộng bước, hướng hàm tình nhiệt độ không có, hơi bị kia bình hoa biểu tình bao quét đến còn chưa tính. Này như thế nào hào hào, lại đột nhiên toát ra như vậy lần đầu người xem dùng chân tướng tới diss truy nghi. Truy nghi ở trên mạng nhiệt độ trải qua cả đêm lên men. Xa xa vượt qua Phàn Băng đoán trước. Nhưng Phàn Băng thật sự là cười không nổi, Bởi vì này nhiệt độ thượng chặt chẽ buộc chặt một cái đuôi nhỏ. Chân tướng, từ giả thiết xuất sắc trình độ, cốt truyện xoay ngược lại chặt chẽ, thậm chí nữ chính trang điểm năng lực, không có giống nhau không bị sách ra tới so. Đề tài muôn màu muôn vẻ, đây là Phàn Băng không có nghĩ tới siêu cấp kiếm hai lưỡi. Nàng nơi nào còn lo lắng giúp dụ Hoài Dĩnh thu thập cục diện rối rắm. Toàn bộ đoàn đội suốt đêm lúc sau tiếp theo ngao. Ở này đó thảo luận phía dưới. Mỗi khi có người mắng truy nghi không bằng chân tướng. Phàn Băng đoàn đội liền phải hợp tác bổ sung truy nghi ưu thế. Danh đạo siêu sao, đoàn đội cường đại. Không phải tiểu đoàn phim có thể so, lại hoặc là cường điệu hướng minh tác phẩm tâm huyết, nhất thời là không dám để hướng hàm tình. Hiện tại toàn võng nhắc tới hướng hàm tình liền sẽ đưa tới bình hoa biểu tình bao. Nếu dẫn phát rồi biểu tình bao đại chiến, kia cục diện có thể oai đến chân trời đi, liền cứ như vậy. Một bên thiệt tình thực lòng mà phun, một bên mệt gãy chân mà phủng. Lăng là đem truy nghi nhiệt độ phủng đến không tồi. Trên mạng có rất nhiều không thấy quá truy nghi người. Vừa thấy thảo luận như vậy nhiệt liệt, không ít người đều tò mò mà tỏ vẻ muốn đi xem. Nhiều như vậy siêu sao tham diễn, đến đi nhìn nhìn rốt cuộc thế nào. Đương nhiên, kia thao cầu đàn chân tướng như cũ chặt chẽ mà cột vào này đó thảo luận giữa. Bởi vì nó siêu trường báo trước phiến liền treo ở trên mạng. Mỗi người xem tới được, này đó nhiệt nghị phía dưới, nghiêng về một bên đều ở thúc giục chân tướng phim chính, không chỉ như vậy. Trừ bỏ này đó lần đầu thảo luận, truy nghi vốn dĩ ở toàn võng có rất nhiều thông bản thảo cùng chính thức đại lưu lượng con đường. Này Nima hiện tại không thể hiểu được bình luận đều có người ở đề chân tướng. Này chân tướng có độc đi, dính lên còn có thể khuếch tán. Đồng dạng lần đầu dạng sáng, Lê Thứ cùng người xem cùng nhau xem xong điện ảnh, đối phim nhựa chất lượng trong lòng hiểu rõ, quay đầu lại còn phải cấp tống tổng đề nghị, loại này đại chế tác chủ sang đoàn đội nửa đường thay đổi thật là tối kỵ chung tối kỵ, nhưng truy nghi có tinh hoàn đầu tư, Lê Thứ đối thị trường càng có dự kiến, hắn không có sửa đổi dự định tuyên phát sách lược, chiếu phim kết thúc. Hắn cùng Nghiêm Tranh lại thẩm tra đối chiếu một chút bài phiến chi tiết. Đối Bác Nhã bên kia động tác nhỏ, hai người ý kiến nhất trí, chặt chẽ quan sát, chỉ cần không phải đặc biệt khác người. Đối phòng bán vé có lợi, tùy nó, công tác đối xong, Lê Thứ cảm thấy có chút mỏi mệt, lại nói như thế nào. Hắn tuổi tác cũng không nhẹ, thức đêm vẫn là thực thương, nếu không phải truy nghi ở toàn bộ tinh hoàn năm nay chiến lược. Phá lệ quan trọng, hắn sẽ không như vậy tự tay làm lấy, Nghiêm Tranh lại không có giống thường lui tới giống nhau rời. Đi làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi, Lê Thứ không khỏi nghi hoặc, như thế nào, ngươi còn có việc, Nghiêm Tranh thử nói, Lê Tổng, ngươi vừa mới nhắc tới cái kia kêu nhan tô tô, vừa khéo, vừa mới bạo điểm tiểu hắc liêu, Lê Thứ biểu tình không khỏi trầm xuống, Nga. Nghiêm Tranh mở ra vị kia, hiện trường nhiệt tâm người xem, nói nhan tô tô không tôn trọng tiền. Bối huay bua, Lê Thứ nhân vật như vậy, còn có cái gì không rõ? Hư cười một tiếng, khi dễ cái tân nhân, Nghiêm Tranh nghe khẩu khí này. Trong lòng tức khắc bình phục, biết chính mình không có hiểu sai ý. Hắn tiếp theo cười nói, không phải ta nói, hướng ra tiểu thư có ảnh đế che chở. Thật sự đi được quá thuận, Lê Thứ về phía sau ngưỡng ngưỡng. Xoa xoa giữa mày, ngoặc kép, về sau lộ còn trường đâu. Kia tiểu cô nương, người xem điểm đi, Nghiêm Tranh vì chính mình dự phán điểm cái tán. Đồng thời càng tò mò, kia tiểu cô nương rốt cuộc cái gì bối cảnh. Ngày kề sáng sớm, Nghiêm Tranh đơn giản bổ cái miên, lên mở ra trang web. Cũng là trợn mắt há hốc mồm mơ siêu hắn ngày hôm qua bất quá bởi vì Lê Tổng đối tiểu cô nương thái. Độ ngẫu nhiên ra một lần tay, nhưng này dư luận đi hướng oai đến, cái gì biểu tình bao, cái gì truy nghi chân tướng đại chiến 300 hiệp, Nghiêm Tranh bản nhân thật là dở khóc dở cười. Hành đi, dù sao bởi vì sau lại Lê Tổng đối tiểu cô nương câu kia, nhìn điểm giao đãi. Hắn vốn dĩ liền tưởng liên hệ Hoắc Lang, quyền đương ném văng ra nhìn xem bọt nước, thử một lần, hiện tại xem chân tướng cái này nhiệt độ, ngày hôm qua bản hợp đồng kia, cư nhiên có mặc danh tính khả thi, đối phương cái kia ý nghĩ kỳ lạ đề nghị, thật đúng là mẹ nó làm người có điểm kích động, điện thoại đánh qua đi. Hoắc Lang lại cười nói, Nghiêm Tổng, thật là xào, ta vừa mới cùng Trúc Tử video Ngô Tổng đã thương lượng hào. Thời cơ quý giá, chúng ta hai bên hôm nay liền có thể quá hợp đồng. Ngài bên kia không có vấn đề đi. Rõ ràng Nghiêm Tranh ngày hôm qua không có đáp ứng hợp tác. Nhưng này người trẻ tuổi hết thảy toàn ở đoán trước tự tin miệng lưỡi. Nếu đổi cá nhân, Nghiêm Tranh khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng hiện tại tình hình, hợp đồng chung đoán trước nhất thực hiện, Nghiêm Tranh không khỏi hào sảng nói. Hôm nay quá hợp đồng không thành vấn đề. Nhưng ngươi cái kia chia làm tỷ lệ được với điều 10 cái điểm mơ siêu, 10 cái điểm đối một cái. Tiểu đoàn phim tới nói, cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ. Hiện tại chân tướng có như vậy nhiệt độ, đồng dạng đề nghị, cùng lắm thì đổi một nhà viện tuyến, nhưng ra ngoài Nghiêm Tranh đoán trước. Kia đầu Hoắc Lang khẩu khí như cũ không nhanh không chậm. Nghiêm Tổng, ta tưởng lấy chân tướng chỉnh thể phòng bán vé. Nhiều 10 cái điểm thiếu 10 cái điểm, đối tinh ảnh mâm tới nói chín châu mất sợi lông, căn bản không quan trọng gì. Nhưng lần này tam phương hợp tác, nhất định sẽ có tân thương nghiệp hình thức xuất hiện, ta tin tưởng lấy ngài thấy xa, khẳng định cũng sẽ làm ra đồng dạng phán đoán. Cho nên, ta có thể hỏi một chút, ngài tưởng đề này 10 cái điểm lý do sao? Những lời này ngụ ý, thập phần khen tặng Nghiêm Tranh. Khen ngợi hắn tuyệt không phải vì trước mắt một chút tiểu lợi mà từ bỏ thăm dò hoàn toàn mới hình. Thức người, Nghiêm Tranh tay cầm viện tuyến, không hơn không kém cường thế phương đại lão, Hoắc Lang trên tay chân tướng, tiểu chế tác, hắn bản nhân ở trong giới cũng còn bừa bãi vô danh. Hiện tại Nghiêm Tranh nói ra muốn đa phần 10 cái điểm. Ấn lẽ thường tới nói, Hoắc Lang là tuyệt không có cãi lại đường sống. Nhưng hắn hiện tại lời này, lại đệ một cái phi thường xinh đẹp bậc thang, Nghiêm Tranh thân là đại lão. Còn có thể vì một chút cực nhỏ tiểu lợi không cần thân phận sao? Huống chi, Hoắc Lang đối thương nghiệp hình thức chắc chắn cùng Nghiêm Tranh không mưu mà hợp. Vứt bỏ Lê Tổng đối kia tiểu cô nương che chở. Lần này hợp tác, Nghiêm Tranh xác thật trống rỗng sinh ra rất nhiều chờ mong, Nghiêm Tranh hiện tại là thật sự thập. Phần thưởng thức người thanh niên này, đối phương ngày hôm qua đến chính mình văn phòng, nói chỉ chậm trễ chính mình 5 phút, thật sự tại đây 5 phút nội đề ra cái này ý nghĩ kỳ lạ đề nghị. Đệ này phân hợp đồng, hôm nay là có thể tìm được hợp tác phương, lợi dụng cơ hội làm hợp đồng rơi xuống đất, hơn nữa này phiên cách nói năng sau lưng đầu óc, hậu sinh khả úy nha, ngay sau đó Nghiêm Tranh cười to. Nói đến cái này phần thượng, ta nếu là nhắc lại 10 cái điểm, liền thành thiển cận đồ đệ, Hoắc Lang bên kia liền cười nói. Tuyệt không ý thứ này, Hoắc Lang cùng Ngô Phường tới cửa thời điểm. Nghiêm Tranh bên này trợ lý, pháp vụ đều đã toàn bộ ở đây, lập tức xác định đề cập tinh ảnh mấy cái chi tiết. Hoắc Lang cùng Ngô Phường bên kia câu thông không ngại, liền trực tiếp định rồi xuống dưới, hợp đồng thiêm hào. Chính sự vội, đương nhiên vẫn là muốn đơn giản tự một tự hợp tác tình nghĩa, Nghiêm Tranh giống như nhàn hỏi Hoắc Lang, các ngươi cái kia diễn viên chính, kêu Nhan Tô Tô, có cái gì lai lịch sao? Người đại diện là ai? Phía trước trong giới ta không như thế nào gặp qua a, Ngô Phường liền nở nụ cười. Tô Tô là cái tân nhân, phía trước chỉ ở Huyễn Hải lục khách mời quá, tiểu cô nương người thông minh. Học đồ vật cũng mau, đương nhiên, có thể có cơ hội như vậy, Hoắc Tổng công không thể không? Nga, Hoắc Tổng chính là nàng người đại diện, lúc trước Khổng Đạo trả lại cho ta nói, chân tướng là không chiếu phim, chỉ là Hoắc Tổng tích góp cái tổ cấp Tô Tô luyện tập đóng phim điện ảnh đâu. Lúc ấy cũng thật không nghĩ tới a, nguyên lai Hoắc Tổng sớm có mưu tính, ở chỗ này chờ chúng ta đâu. Đại gia cùng kêu lên nở nụ cười, Hoắc Lang lại nhìn Nghiêm Tranh như suy tư gì, tam phương hợp tác. Hiệp nghị thiêm xong, tức thời có hiệu lực, khắp nơi nối tiếp công tác lập tức công việc lu bù lên. theo thái dương dâng lên lại dần dần tây nghiêng. Toàn bộ truy nghi tuyên truyền đoàn đội làm liên tục 24 giờ. Thân mệt tâm càng mệt, bận việc lâu như vậy. Cấp truy nghi đánh nhiều ít tuyên truyền, liền cấp chân tướng trói lại nhiều ít nhiệt độ. Trường hợp này quen thuộc đến làm Quý Tuấn chỉ mặc danh mà lại muốn tâm ngại. Hắn phía trước lại đưa tiền mua bản quyền, lại cấp Nhan Tô Tô liên hệ thảm đỏ, chỉ kém cấp Hoắc Lang quỳ xuống. Như thế nào cái này chân tướng mẹ nó lại tới nữa? Này tình hình làm Dụ Hoài Dĩnh huyết áp cũng không biết cao nhiều ít. Nàng cắn răng mở miệng kiến nghị nói. Thật sự không được, Quý Tuấn chỉ cùng Phàn Băng đồng thời nói. Ngươi đừng nói chuyện, còn ngại làm ra tới này quán chuyện này không đủ sao? Hiện tại đừng động chói không chói chân tướng. Truy nghi nhiệt độ vẫn là ở. Nếu là đi theo cái gì siêu chú ý đến mương, không chuẩn liền truy nghi phòng bán vé đều đến liên lụy. Này Dụ Hoài Dĩnh thật là, còn nhìn không ra tới. Này chân tướng từ trên xuống dưới có bao nhiêu tà môn sao? Mà ở mấy người bọn họ giằng co, truy nghi cột lấy cái đuôi nhỏ nhiệt độ càng ngày càng cao thời điểm. Lúc chạng vạng, Trúc Tử video trang đầu tuyên bố một cái trọng bảng tuyên truyền. Ngươi muốn chân tướng sao? Liền ở chỗ này, chọc đi vào, là một cái đoàn mua giao diện, tuyên truyền khẩu hiệu tùy tiện mà viết, chân tướng đặt bao hết đoàn mua lạp. Đoàn mua lạp, đoàn thượng là có thể xem chân tướng. Kín người khai đoàn, không thành đoàn trước tiên một ngày liền lui tiền. Cái này đơn giản giao diện thượng, trừ bỏ chân tướng poster, chân tướng siêu trường báo trước phiến liên tiếp. Có thể lựa chọn thời gian cùng rạp chiếu phim, phiếu giới so truy nghi giá cả còn tiện nghi một chút. Có thể nhìn đến mỗi cái buổi diễn còn kém bao nhiêu người khai đoàn. Điểm đánh tham đoàn liền có thể trả phí. Thập phần vừa xem hiểu ngay, bình luận khu đã có người ở khí thế ngất trời hỏi. Ích thị nam khu có hay không? Có hay không? Huynh đệ tỉ muội nhóm. Ngày mai buổi sáng 10 giờ chàng a. Tốc ước, ca thị đại học thành, có hay không ước a? Thời gian chúng ta đều có thể, chúng ta có thể tập kết tam, a, không, 5 người, ô, vì cái gì này đó rạp chiếu phim bên trong không có y thị. Đoàn phim ngươi đi ra cho ta, kỳ thị chúng ta tiểu địa phương sao? Ngọa tào, thời gian này như thế nào đều như vậy kỳ ba, nhưng lão tử mặc kệ. Cuối tuần trước tiên chuồn êm 1 giờ vừa vặn đuổi kịp hắc. Có hay không người A, đê thành S thương trường, cùng nhau A, ngoặc kép, giảng thật, Quý Tuấn chỉ cùng Phàn Băng tại đây nghề bên trong. Đây cũng là nhiều năm đầu, viện tuyến bài phiến trước sau là rất nhiều điện ảnh nhân tâm trung vĩnh hằng đau. Người phiến tử chụp đến lại hào, viện tuyến không xem trọng ngươi, không cho ngươi buổi diễn. Cuối cùng chính là cái mù, vì bài phiến, bọn họ cũng kiến thức quá rất nhiều thủ đoạn, tiềm quy tắc liền không nói. Các lộ đều có, đưa tiền tặng lễ thủ đoạn cũng là bắt tiền quá hải, nhưng ni ma. Lần này thật sự lại là sống lâu thấy nào, lần đầu tiên nhìn đến có người bằng vào đoàn mua đặt bao hết tễ thượng viện tuyến. Toàn bộ điện ảnh sử có hay không? Có hay không? Dấu bé, dấu lớn tác giả có lời muốn nói. Cầu cái chuyên mục cất chứa tương đương góc trên bên phải chọc tiến tác giả chuyên mục Nga. So tâm tương đương cảm tạ ở 2020-02-0719. 52-40-2020-02-0723. 50-22 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ăn dưa hấu, người trong mộng, Lâm Nguyên một thuyết 10 bình, là nghe một chút cũng là đính đính 7 bình, lộc cộc, sâu, SXD 5 bình, tam cổ tam thánh 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.